Bảo anh làm sao không yêu em? Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, bọn họ đang họp. Theo động tác của Khúc Chấn Sơ, ánh mắt tất cả đồng nghiệp đều rơi vào trên người cô. An Diệc Diệp sợ hết hồn, vội vàng giãy giụa. Cánh tay cứng rắn của Khúc Chấn Sơ siết eo cô rất chặt, nghiêng đầu ở bên tai cô. Đừng lộn xộn, hơi thở nóng bỏng phả ra bên lỗ tai, thanh âm trầm thấp dường như còn mang theo dòng điện. An Diệc Diệp run rẩy cúi đầu xuống, không dám cử động. Cũng may những người trong phòng họp đó, rất nhanh liền rời tầm mắt đi chỗ khác. Tay của Khúc Chấn Sơ giam cầm ngang hông cô, dường như không cho phép cô chạy trốn. Anh hướng về phía người trong video nói, đem vấn đề mới vừa rồi lặp lại lần nữa, vợ tôi nói cô ấy có chút ý tưởng khác. Người trong video nhìn An Diệc Diệp do dự một hồi. Trong hoạt động lần này, phương án trung tâm thương mại mới sắp xây xong bây giờ có hai lựa chọn. Một là thành lập phòng đấu giá, cái còn lại là làm phòng nghỉ ngơi VIP, chúng tôi vẫn chưa quyết định nên chọn dùng cái nào. Nói xong, 7-8 cặp mắt nhìn chằm chằm cô, đang chờ câu trả lời của cô. An Diệc Diệp khẩn trương quay đầu nhìn Khúc Chấn Sơ một cái. Cô liếm một lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi. Xung quanh hết sức yên tĩnh, mọi người đều đang nhìn cô. Nếu như phòng đấu giá, không gì khó hơn bằng phân chia thị trường. Bây giờ trong ngoài nước đã có không ít phòng đấu giá cao cấp, những cái này có lịch sử lâu đời, cái có chính là nhân tài mới nổi, thị trường căn bản đã sắp bão hòa. Dưới tình huống như vậy, muốn thiết kế mới một phòng đấu giá tương đương với việc chen vào thị trường đấu giá trên căn bản đã bão hòa. Đối với tập đoàn MI trên toàn cầu mà nói đều có sức ảnh hưởng cực lớn, sau lưng cũng không ít người đang nhìn nhất cử nhất động của bọn họ. Nếu như phòng đấu giá lần này thất bại, sẽ trở thành trò cười cho không ít người. Hơn nữa điểm khó khăn nhất đối với phòng đấu giá chính là tính chân thực của việc giám định vật bán. Nếu như trong đấu giá xuất hiện một món hàng giả, liền có thể khiến cho cả phòng đấu giá thậm chí còn có tập đoàn MI rơi vào nguy cơ. Tay của Khúc Chấn Sơ ôm ngang hông, tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của cô. An Diệc Diệp không biết tại sao Khúc Chấn Sơ lại đột nhiên đề ra yêu cầu như vậy. Cô nhìn những người trên màn hình, chậm rãi mở miệng. Tôi cảm thấy, phòng đấu giá tốt hơn một chút. Tại sao? Khúc Chấn Sơ nói. An Diệc Diệp nhìn Khúc Chấn Sơ. Trung tâm thương mại mới có 20 tầng, nếu như đem phòng nghỉ ngơi đặt ở tầng trên cùng, khách mệt mỏi còn phải trải qua đường dài như vậy mới có thể ngồi xuống. Không tốt lắm, cách trương,